Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2365, lùa Intu A chép dụ vào bẫy. Sunny bị thương, sói còn bị thương nặng hơn. Đó là bởi vì Sunny đang bảo vệ domain, vùng lãnh địa của mình trong khi sói đang xâm chiếm nó. Đó cũng là bởi vì Sunny đặc biệt kiên cường, trong khi sói chỉ đơn thuần là hung dữ. Thêm vào đó, Sunny chiến đấu bằng giáo. Mục đích của nó là giữ răng nanh của kẻ thù tránh xa cơ thể cậu. Tuy nhiên, sói chiến đấu bằng cơ thể của nó, vì vậy, tự nhiên, cơ thể của nó đã nhận nhiều sát thương hơn so với chính Sunny. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài được bao lâu. Vào cuối ngày, mặc dù thời gian dường như đóng băng và ngày không có dấu hiệu tiến triển, huống chỉ là kết thúc, Sunny vẫn yếu hơn nhiều so với cơ sượt Demon. Ác quỷ bị nguyền rủa, cậu có thể đã đánh bại nó trong chiến đấu. Có thể, nếu không có các hình nhân khác tấn công Shrine of Truth, đền thờ sự thật, cùng một lúc, nhưng trong tình hình hiện tại, lợi thế tạm thời của cậu đang nhanh chóng kết thúc. Chẳng bao lâu nữa, sự cân bằng sức mạnh giữa chúng sẽ bị phá vỡ và đảo ngược. Và khi điều đó xảy ra, Sunny sẽ bị xé xác bởi răng nanh của con sói kinh hoàng. Cậu sẽ trở thành bữa ăn của nó. Vì vậy, không có lý do gì để tiếp tục cuộc chiến thảm khốc của chúng. May mắn thay, cậu đã lường trước sự thiếu hụt sức mạnh của mình và chuẩn bị một cái bẫy. Cái bẫy cậu đã xây dựng khá đơn giản, nhưng cũng khá xảo quyệt. Sunny biết rằng mình sẽ yếu hơn kẻ thù. Ngay cả phép thuật của cậu cũng sẽ yếu hơn chúng, bất kể cậu dệt một phép dệt phức tạp đến đâu. Vì vậy, cậu cần phải mượn sức mạnh từ đâu đó để đối phó với kẻ thù của mình. Nhưng cậu sẽ mượn sức mạnh từ đâu để giết những sinh vật cơ sượt bị nguyền rủa, ghê tởm? Sau khi suy nghĩ một thời gian, Sunny đã quyết định mượn sức mạnh đó từ chính những sinh vật cơ sượt bị nguyền rủa, ghê tởm. Không có thời gian để tạo ra một phép thuật thực sự phức tạp. Nhưng phép thuật cậu muốn phù phép lên ngọn núi lại tương đối đơn giản. Tất cả những gì Sunny phải làm là mở rộng nó đến quy mô khổng lồ và phát minh ra một cách để khắc Spellweave, kết cấu phép thuật, vào một ngọn núi lửa cao chót vót thay vì một memory. Ký ức, các bùa chú cậu dệt thuộc về một chiếc khiên cậu đã nhận được như một trong những phần thưởng của Dream Tournament, giải đấu giấc mơ, nhờ nhà tài trợ của nó, Good Plan Valor, đại gia tộc Valor, chỉ để sau đó sử dụng nó để giết một trong những Valor Knight. Hiệp sĩ Valor, trong Night Temple, đền thờ đêm, cả Sunny và Sen đều đã sử dụng chiếc khiên đó rất tốt trong Kingdom of Hope. Vương quốc hy vọng, sau này, nó được Quentin thừa kế, người mà nó đã phục vụ trung thành ở Antarctica, Nam Cực, và Second Nightmare, ác mộng thứ hai. Thực tế, Master Hào Hiệp vẫn đang sử dụng nó. Chiếc khiên đó không ai khác chính là Payson Avenger, kẻ báo thù kiên nhẫn, và các bùa chú của nó được gọi là Burning Heart, trái tim rực cháy, và Cold Steel, thép lạnh, mô tả bùa chú Burning Heart, trái tim rực cháy. Chiếc khiên này có thể lưu trữ một phần sát thương lửa mà nó nhận được để tăng cường một vũ khí khác của người sử dụng hoặc giải phóng một sóng xung kích hủy diệt. Mô tả bùa chú Cold Steel, thép lạnh. Chiếc khiên này có thể lưu trữ một phần sát thương va chạm mà nó nhận được để tăng cường một vũ khí khác của người sử dụng hoặc giải phóng một làn sóng lửa thiêu đốt. Như Sunny đã lưu ý, những ngọn núi của Ariel Game, trò chơi của Ariel, cực kỳ vững chắc. Tuy nhiên, chúng đang trên bờ vực sụp đổ sau mỗi trận chiến khổng lồ. Vì các lực lượng được giải phóng bởi các hình nhân va chạm đơn giản là quá khủng khiếp. Làm sao chúng có thể không như vậy? Khi các vị thần theo đúng nghĩa đen đang chiến đấu trên những sườn núi bị phong hóa. Vì vậy, Sunny đã phù phép một ngọn núi phun lửa theo cách cho phép nó hấp thụ sát thương mà nó nhận được, lưu trữ nó, và sau đó giải phóng nó trong một trận đại hỏa hoạn đáng lo ngại. Kết thúc thế giới, nói chính xác, cậu đã phù phép ngọn núi lửa để thiêu R, ủi mọi thứ và bất cứ ai chạm vào bề mặt của nó. Ha, khi sói điên cuồng xé nát cơ thể vô hình của Sunny, liên tục đập nó vào sườn núi nứt vỡ, đổ nát, cậu từ từ thở ra, mình không phải là một thiên tài sao? Không, nhưng thực sự, cậu sẽ cười nếu cậu có thể. Bất kỳ bùa chú nào khác cũng sẽ cần thời gian để tích lũy năng lượng. Điều đó sẽ khiến Sunny thất bại vì trận chiến diễn ra quá nhanh. Tuy nhiên, các bùa chú bắt nguồn từ Payson Avenger, kẻ báo thù kiên nhẫn, mà cậu đã dệt vào ngọn núi không phụ thuộc vào thời gian. Chúng chỉ phụ thuộc vào lượng sát thương gây ra cho ngọn núi. Sói, bầy đàn đồng loại cấp thấp hơn của nó, Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc, cũng như 8 Annie, 8 Layer, Kai, Abandon, kẻ no đủ, và Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, di chuyển càng nhanh, trận chiến của chúng càng ác liệt, chúng càng gây ra nhiều sát thương cho ngọn núi lửa, và càng nhiều sát thương gây ra cho ngọn núi lửa, nó càng hấp thụ nhiều hơn, đẩy nhanh thời điểm bùa chú đạt đến khối lượng tới hạn. Đã đến lúc rồi, bây giờ, mình nghĩ vậy, Sunny đã sẵn sàng giăng bẫy lên con sói bị thương. Khối bóng tối vô hình, chăm tay xé toạc tất cả những ngọn giáo đá lửa khỏi cơ thể cơ sượt Demon. Ác quỷ bị nguyền rủa, xé rách bộ lông trắng của nó, và rồi, nó chỉ đơn giản tan biến vào bóng tối. Sunny tự gửi mình đến Shrine of Truth, đền thờ sự thật, đồng thời, Slayer cũng bị kéo vào bóng tối, xuất hiện bên cạnh cậu trong tư thế loạng choạng. Nếu cái bóng giết người ngạc nhiên vì đột nhiên bị đưa ra khỏi cuộc chiến, cô ấy không hề tỏ ra nếu có thì, cô ấy dường như không hài lòng vì Sunny đã cướp đi cơ hội giết thêm sói của cô ấy. Kai vừa mới đáp xuống tảng đá vỡ vụn một phần giây trước để tránh một đòn chém cắt đôi thế giới của thanh kiếm của Clockwork Giant, người khổng lồ máy móc. Cậu ta cũng bị kéo vào bóng tối, và đột nhiên có một con rồng khổng lồ trong đại sảnh rộng lớn của Sarai. Đền thờ, những con Obsidian Warp, ong bắp cày hắc thạch, con sống sót và bóng ma của Abandon, kẻ no đủ, bị giải tán, chỉ còn lại những sinh vật sờ nâu, viết, ghê tởm trên sườn núi lửa. Đó là một tình huống khá nguy hiểm, không chỉ vì kẻ thù có thể tự do hội tụ về miệng núi lửa, mà còn vì sói có thể hợp nhất với bầy Great Beast, dã thú vĩ đại, lấy lại sức mạnh lớn nhất của mình. Nhưng, tự nhiên, Sunny không có kế hoạch cho những sinh vật ác mộng một cơ hội gặp nhau. Giả dạng con người và khuỵu xuống, đẫm máu, cậu nhếch mép cười điên cuồng, và gửi một sung Essen, tinh chất, vào sàn nhà cháy đen của Sarai, đền thờ, cổ xưa, kích hoạt phép thuật của mình. Hết chương.